siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1524, vĩnh viễn vào không được 10 vị trí đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu ngọc tiểu sư tử vương đặt chân gen phía trên chiến trường, nghênh thiên phát ra một tiếng cuồn cuộn lôi âm giống như sư hống lệnh toàn bộ gen chiến trường đều chấn động một chút. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây rõ ràng là một cái siêu cấp thần sinh vật đời sau, ở gen chiến trường bên trong giết dị linh không có tác dụng gì, giết siêu cấp thần sinh vật nhưng là phi thường hữu dụng, thú hồn cùng gen sinh mệnh tinh hoa thậm chí là siêu cấp thần sinh vật thân thể đều có cơ hội bắt được. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương nhìn thấy Hàn Sâm, trong mắt lộ ra hung tàn vẻ, mở ra sư tử miếng, dựng dục ra khủng bố quang đánh quay về Hàn Sâm phun mạnh mà ra, nhất thời chỉ thấy một vệt sáng xì ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không phun đến Hàn Sâm phía trước. Hàn Sâm sợ dọa sợ chiếu ngọc tiểu sư tử vương, không gắng đón đỡ đây một cái sư vương rít gào đánh, thân hình như quái điểu giống như tránh ra, né tránh chiếu ngọc tiểu sư tử vương phun ra. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương một đòn không được, có chút tức giận mở lớn sư miếng, như hàng loạt pháo như vậy chùm sáng liên tục phun ra, muốn đem Hàn Sâm trực tiếp giết tới ở rít gào đánh bên dưới. Hàn Sâm lần lượt né tránh liên tục oanh kích chậm rãi tiếp cận chiếu ngọc tiểu sư tử vương, muốn một đòn đem nó cho đập chết, không cho nó chịu thua cơ hội chạy trốn. Chân chính siêu cấp thần sinh vật Hàn Sâm không phải là đối thủ, cái này chỉ là bạch ngân gen hạt nhân nhị môn, hắn trích thủ giả thiên nhưng đủ để đem miểu sát. Chiếu ngọc tiểu sư tử vương cũng không phát hiện Hàn Sâm ý đồ, nó cũng sớm đã xưng vương xưng bá quen thuộc, cùng cấp bên trong hầu như không đối thủ, lúc này liên tục nhiều lần không thể bắn trúng Hàn Sâm, lại nhìn thấy Hàn Sâm tiếp cận lại đây, dĩ nhiên trực tiếp nhào tới. Tới thật đúng lúc, Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, nguyên bản hắn còn muốn làm sao tới gần chiếu ngọc tiểu sư tử vương, không nghĩ tới nó dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Trong thân thể sức mạnh ngưng tụ, hóa thành sức mạnh kinh khủng chảy vào trong tay phải lệnh Hàn Sâm tay phải tựa như ảo mộng, dường như có thể thăm dò vào trong hư không như vậy. Oành, tay phải xuyên qua tầng lớp không gian cùng chiếu ngọc tiểu sư tử vương tấn công mà đến móng vuốt đụng vào nhau trực tiếp thăm dò vào trong đó, dường như đem chiếu ngọc tiểu sư tử vương bên trong thân thể một cái nào đó cái hồ cho kéo đứt đoạn mất như vậy. Sau đó liền nhìn thấy chiếu ngọc tiểu sư tử vương thân thể trong nháy mắt tan vỡ như hạt bụi, hóa thành một đống bụi. Nhưng là để Hàn Sâm cảm giác kỳ quái chính là, hắn cũng không nghe thấy săn âm thanh, không khỏi hơi run run. Rèn chiến trường trực tiếp kết thúc, Hàn Sâm tinh hạch xếp hạng nhảy đến người thứ 11, thay thế được nguyên bản chiếu ngọc sư vị trí, mà chiếu ngọc sư thì lùi đến người thứ 12. Ở một cái gen hạt nhân khô bên trong, một cái màu trắng sư tử há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt nộ ra vẻ giận dữ. Tên ghê tởm, lại dám hủy ta gen hạt nhân chiếu ngọc sư, ta không phải giết ngươi không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tuy rằng không biết hắn hủy diệt chính là chiếu ngọc sư gen hạt nhân, bất quá đại khái cũng đoán được khả năng là phân thân loại hình đồ vật, mặc dù có chút đáng tiếc không thể giết chết cái kia siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai, thế nhưng có thể bắt được người thứ 11 thứ tự, nhưng cũng coi như là hoàn thành mục tiêu, đón lấy chỉ cần hắn lại giết vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, muốn bắt đệ nhất liền đơn giản còn nhiều. Hàn Sâm tiếp tục hướng phía trước khởi xướng khiêu chiến, nhưng hoàn toàn không có ai ứng chiến, Hàn Sâm cũng không để ở trong lòng, nhân ra không ứng chiến hắn cũng không có cách nào. Hàn Sâm mỗi ngày đều ở trên tới khiêu chiến một lần, 10 vị trí đầu 9 người, ngoại trừ đệ nhất ở ngoài, mỗi tháng đều muốn tiếp thu một lần khiêu chiến, đều sẽ có cơ hội đến phiên hắn. Nhưng là để Hàn Sâm kỳ quái chính là, hắn liên tục khiêu chiến rất nhiều ngày, vẫn như cũ không bất luận cái nào 10 vị trí đầu gen hạt nhân tiếp thu sự khiêu chiến của hắn. Hàn Sâm chỉ theo làm người ta là biết tinh hạch đại danh, mới không tiếp thu khiêu chiến, vì lẽ đó cũng không để ở trong lòng. Ngày đó Hàn Sâm lại tiến vào gen hạt nhân khố, phát hiện dĩ nhiên có người khiêu chiến hắn, nhìn kỹ, dĩ nhiên là chiếu ngọc sư. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn nhìn một chút chiếu ngọc sư đến cùng là tình huống thế nào, tại sao lần trước không giết chết nó. Hàn Sâm trực tiếp lựa chọn tiếp nhận rồi khiêu chiến, tiến vào gen chiến trường sau đó, quả nhiên thấy chiếu ngọc tiểu sư tử vương đã ở chính giữa trước, nó nhìn thấy Hàn Sâm đi vào, nhất thời gầm hét lên. Người rốt cuộc là thứ gì, có loại liền báo lên tên gọi. Hàn Sâm mặc trên người áo giáp, hơn nữa còn sử dụng động huyền khí chàng che đậy tự thân phần tử, chiếu ngọc tiểu sư tử vương liền hắn là người là dị linh vẫn là dị sinh vật đều không phân biệt được. Ta là cái gì không trọng yếu, có thể đánh bại ngươi là được. Hàn Sâm cười nói, chiếu ngọc sư vương lạnh rên một tiếng. Đánh bại ta, ngươi hiện tại xin tha quay lại cùng, bằng không quái đừng ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi lên cấp con đường cũng chỉ tới đó mới thôi. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ta lên cấp con đường vừa mới bắt đầu, ta biết đánh lên bảng đầu vị trí. Hàn Sâm không biết cái này Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương dựa vào cái gì có niềm tin nói với hắn câu nói như thế này. Đầu bảng, Chiếu Ngọc sư vương khinh bỉ cười lạnh một tiếng. Ta đã cùng 10 vị trí đầu sở hữu sinh linh đều chào hỏi, không bất kỳ sinh linh sẽ tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, ngươi cả đời này cũng không thể có thể đi vào 10 vị trí đầu trừ phi ngươi hiện tại quỳ xuống thỉnh cầu nguyên bản, nếu như nguyên bản tâm tình tốt còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. 10 vị trí đầu nhiều cường giả như vậy, nhân gia dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Hàn Sâm hơi kinh ngạc mà nhìn Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương ngạo nghễ nói rằng, chỉ bằng ta là Bạch Sư Vương chi tử, đệ tứ thần chi tí hộ sở bên trong ai không cho nguyên bản mấy phần mặt mũi, ngươi lại dám hủy ta gen hạt nhân, nếu như không thể để cho nguyên bản cao hứng, đời này ngươi cũng đừng nghĩ vào 10 vị trí đầu. Hàn Sâm giờ mới hiểu được 10 vị trí đầu bên trong vẫn không có ai tiếp thu sự khiêu chiến của hắn, cũng không phải sợ hãi tinh hạch danh tiếng, mà là này con Chiếu Ngọc Sư đang giở trò quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn như thế nào mới cao hứng? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương hỏi. Trước tiên lại đây để nguyên bản xả giận, sau đó sẽ nói những khác. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương lạnh lùng nói. Được, Hàn Sâm hướng về Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương đi tới, nhưng là vẫn không có đợi Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương động thủ, hắn nhưng ra tay trước một bước. Lần này Hàn Sâm không sử dụng trích thủ giả thiên, thuần túy sức mạnh đánh vào Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương trên cằm trước trực tiếp đem nó oanh bay lên. Chân như lưỡi đao cùng bắn ra trên không trung bên cạnh liền bầy, đem Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương đá căn bản không rơi xuống đất cuối cùng liền một quyền đem nó trên không trung cho đánh vỡ. Phốc, gen hạt nhân khố bên trong, Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương trong khẩu máu tươi phun mạnh, nó làm cho rất nhiều gen bảo vật mới ở trong thời gian ngắn như vậy để gen hạt nhân một lần nữa ngưng tụ, sau đó liền vội vã đi tìm Hàn Sâm hà giận, nhưng là ai biết liền lại bị đánh vỡ, liền chịu thua lui ra ngoài cơ hội đều không. Đáng ghét, ta nhất định phải giết ngươi. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương nổi trận lôi đình. Đáng tiếc chính nó không phải là đối thủ của Hàn Sâm, lại không biết Hàn Sâm là người nào, không thể có thể trực tiếp đi tìm hắn báo thù, chỉ có thể phẫn nộ lại cái liên hệ 10 vị trí đầu những kia sinh linh, để bọn họ dù như thế nào cũng không muốn tiếp thu Hàn Sâm khiêu chiến, để hắn vĩnh viễn cũng vào không được 10 vị trí đầu. Cách chương.